Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn thực thưởng thức Mộ Dung Thu Vũ trên người cái loại này sinh ra đã có sẵn khí phách, chán âm thầm tưởng, mất công nàng chỉ là cái nữ nhân, bằng không nàng thế tất sẽ trở thành hắn nhất thống tư quốc lớn nhất chướng ngại. Nhưng là nàng là nữ nhân, loại tình huống này liền sẽ không tồn tại. Bởi vì, mặc kệ nàng hiện tại là ai thê tử, tương lai, hắn đều sẽ làm nàng biến thành hắn nữ nhân. Hắn đối nàng nhất định phải được là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều đừng nghĩ ngăn cản. Gả hơn người lại như thế nào? À, nhân thê càng có hương vị. Hắn kiếp trước kiếp này, chơi đùa sạch sẽ nữ nhân chỗ nào cũng có, đã không mới mẻ. Nhưng thật ra nhân thê, gợi lên hắn cực đại hứng thú. Bắc Chu Thái Hậu Chân Nghi Tây Lê Nhị Vương Phi Mộ Dung Hinh Nhi. Này hai nữ nhân trên người cái loại này phong vận cùng với bị hái thành thục khuynh hướng cảm xúc là hắn thích. Trong lòng nhịn không được đem trước mặt thanh lãnh xa cách Mộ Dung Thu Vũ trở thành ý dâm đối tượng. Hắn tưởng tượng chính mình một ngày kia đem Mộ Dung Thu Vũ hung hăng ấn ở trên giường, lột sạch nàng quần áo từ mạnh hơn nàng đến một chút chinh phục nàng. Như vậy một cái có tâm huyết nữ tử, như thoát cương con ngựa hoang, thuần phục quá trình nói vậy sẽ phá lệ xuất sắc. Chu Tĩnh Hàn chỉ là suy nghĩ một chút, nội tâm đều kích động mênh mông đến không được. Hắn đem tà ác ánh mắt đổ ở Mộ Dung Thu Vũ trên người, tham lam nhìn thẳng nàng mạn diệu dáng người. Lê Tiễn đem thánh chỉ cho Mộ Dung Hinh Nhi sau, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Chu Tĩnh Hàn chính làm cằn nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Kia tràn đầy, chi hỏa đỏ đậm hai tròng mắt chung, thịnh tái quá nhiều tham lam quang mang. Lê Tiễn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ ánh mắt dần dần nheo chặt, xoay người cất bước đi qua. Hắn đứng yên ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh người, một tay câu lấy đối phương thon thon, một tay có thể ôm hết eo thon, tựa hồ ở biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Nhiếp chính vương, chúc mừng lệnh muội bay vọt chi đầu. Hắn chiều vinh hoa phú quý, sắp tới. Lê Tiễn này phiên nói cực kỳ giả dối. Chu Tĩnh Hàn nghe xong, khóe môi nhếch lên một mặt đắc ý cười. Đều là người thông minh, hắn biết chính mình tối hôm qua thiết kế Lê Hoàng sủng hạnh Mộ Dung Hinh Nhi một chuyện là không thể gạt được Lê Tiễn vợ chồng. Bất quá thì tính sao, bên ngoài thượng hắn chính là chết không nhận chướng, ai cũng lấy hắn không có biện pháp. Cho nên, Chu Tĩnh Hàn giả vờ không rõ nguyên do trạng theo tiếng đáp. Thừa thất vương gia nói ngọt, đó là xá muội phúc khí. Lê Tiễn môi mỏng hơi nhấp, thấp giọng bật cười lên. Hắn cất bước chiều Chu Tĩnh Hàn đi qua đi, bàn tay to tựa hồ nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương bả vai lấy kỳ hữu hào. Chính là chỉ có Chu Tĩnh Hàn biết cái này sử bát quái ở trong tối ám đối hắn ra tay tàn nhẫn. Kia đủ để bóp nát hắn xương vai lực đạo, làm hắn theo bản năng giơ tay phản kháng, cũng thật mạnh vỗ vào Lê Tiễn trên vai. Nào biết, Lê Tiễn ở ngay lúc này lắc mình một trốn, lùi bước về tới Mộ Dung Thu Vũ bên người. Nhiếp chính vương cùng thấm ngụy quận chúa hào hào chúc mừng một chút, chúng ta không quấy rầy. Lê Tiễn ném xuống lời này sau, ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon rời đi. Thẳng đến đi ra rất xa, Chu Tĩnh Hàn ánh mắt như cũ đuổi theo hai người bóng dáng. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn, khi thì phẫn hận trừng mắt Lê Tiễn phía sau lưng, khi thì nóng bỏng ngóng nhìn Mộ Dung Thu Vũ phía sau lưng. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra sứ giả biệt viện, Lê Tiễn đột nhiên thật dài, thở dài một hơi. Mộ Dung Thu Vũ nghe được chỉ đương hắn thật sự ảo não đêm qua Lê Hoàng phát sinh hoang đường sự. Nàng kéo Lê Tiễn dày rộng bàn tay, hảo ngôn trấn an nói. Nên phát sinh đã xảy ra, ngươi cũng đừng quá thật sự phiền não, đi một bước xem một bước đi. Nghe vậy, Lê Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Thu Vũ, ngươi cho ta là vì tối hôm qua việc yêu phiền. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt, chẳng lẽ không phải, Lê Tiễn duỗi tay thân mật quát quát nàng cái mũi. Đương nhiên không phải, ta ở phiền muộn cái kia đáng chết xúc sinh vì sao luôn là mơ ước ngươi. Ta nhìn ra được hắn đối với ngươi, thực rõ ràng, cái này làm cho ta khó chịu. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn này chua lòm ngữ khí, khóe môi nhếch lên một mạt ý cười. Này có cái gì hảo phiền muộn, ngươi cũng nói, hắn chỉ là cái xúc sinh sao, chẳng lẽ ta Mộ Dung Thu Vũ trượng phu còn đấu không lại một cái xúc sinh. Lê Tiễn nhún vai, bởi vì Mộ Dung Thu Vũ lời này mà tâm tình rất tốt. Điều này cũng đúng, bất quá trong lòng vẫn là không cao hứng. Mộ Dung Thu Vũ mọi nơi nhìn mắt nhón chân tiêm nhanh chóng ở Lê Tiễn trên môi hôn môi một chút. Hiện tại cao hứng sao? Lê Tiễn ánh mắt cực nóng nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, không dự đoán được nàng rõ như ban ngày sẽ chủ động dâng lên môi thơm. Với hắn mà nói, Mộ Dung Thu Vũ mỗi một lần chủ động đều đủ để làm hắn lấy làm tự hào tự khống chế lực hỏng mất sụp đổ. Một cái dắt tay, một cái ôm, đều có thể làm hắn rung động nửa ngày. Hiện giờ chính là một quả môi thơm nha, vẫn là không cao hứng. Lê Tiễn trong lòng cưỡng bách chính mình muốn banh trụ, nhất định phải banh trụ. Mộ Dung Thu Vũ giống cái ăn vụng kẹo hài tử, lại lần nữa mọi nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nhón chân lại hôn lên Lê Tiễn môi mỏng. Lúc này đây, Lê Tiễn chưa cho nàng thân xong liền lóe cơ hội. Hắn một tay câu lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon, một cái tay khác khẩn chế trụ đối phương cái ót, đem lưỡi dài công tiến Mộ Dung Thu Vũ miệng thơm bên trong. Hắn trằn trọc hôn môi, bốn phía quấy nàng môi răng gian hương thơm, hô hấp bởi vì cái này hôn nồng nhiệt biến dày đặc dồn dập lên. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được Lê Tiễn sẽ đến chiêu này, nghĩ đến bọn họ giờ phút này thân ở Hoàng Cung, nàng vội vàng khẩn trương duỗi tay đẩy ra Lê Tiễn. Lê Tiễn chuyển biến tốt liền thu tùy ý Mộ Dung Thu Vũ đem hắn đẩy ra, khóe môi nhiễm đắc ý cười. Hiện tại tâm tình cao hứng. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ chừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, nhịn không được tưởng duỗi tay nhất hắn một phen. Lê Tiễn cất bước chạy như bay, ngoài miệng la hét. Ngươi tới bắt ta, bắt được tùy ý ngươi xử phạt, cùng ta gọi nhịp đúng không? Mộ Dung Thu Vũ nheo chặt hai tròng mắt thi triển khinh công ở phía sau từng bước đuổi sát. Phu thê hai người, xuyên qua với Hoàng Cung thâm viện, ngươi truy ta chạy vui vẻ vô cùng. Lê Tiễn chạy một đoạn đường, liền sẽ cố ý thả chậm tốc độ. Chờ Mộ Dung Thu Vũ muốn đuổi kịp tới khi, hắn lại nhanh hơn thoát đi nện bước. Đợi đến quay đầu lại nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ mồ hôi thơm đầm đìa khi trong lòng lại không khỏi đau lòng lên, không muốn lại trêu đùa nàng tiêu hao thể lực. Kết quả là, hắn hoàn toàn thả chậm tốc độ, làm Mộ Dung Thu Vũ đuổi theo hắn. Xem ngươi lần này hướng chỗ nào chạy. Mộ Dung Thu Vũ đuổi theo Lê Tiễn, duỗi ra tay liền nhéo lỗ tai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở hồng hộc khuôn mặt nhỏ nhiễm mấy phần động lòng người ửng đỏ sắc. Lê Tiễn từ trong lòng móc ra khăn gấm, vì nàng chà lau mồ hôi trên trán. Ngốc không ngốc, làm ngươi truy ngươi liền truy, không chê mệt sao? Mộ Dung Thu Vũ tiếp nhận khăn gấm, lung tung lau chùi một phen, thành thật đáp. Mệt, như thế nào không mệt chân đều toan. Nửa câu sau, là ở khoa trương. Nhưng là liền tính là khoa trương cũng có người nguyện ý tin tưởng. Tỷ như, Lê Tiễn. Hắn cất bước tiến lên, chặn ngang đem Mộ Dung Thu Vũ bay lên không ôm vào trong ngực. Ai, ngươi làm gì? Phóng ta đi xuống, Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng kêu hắn buông chính mình. Lê Tiễn khóe môi ý cười không giảm, ngươi không phải nói chân toan, ta ôm ngươi đi, liền sẽ không toan. Uy, ngươi còn thật sự a ta nói giỡn, Mộ Dung Thu Vũ riong mặt càng đỏ hơn. Này rõ như ban ngày ở trong hoàng cung công nhiên ôm, còn thể thống gì a? Hồ hoa sen tiểu trong đình hóng gió, Lăng Tiêu Tiêu cùng Quý Quảng đang ở thưởng hoa sen, Uy Cẩm Lý, Liêu thuộc về bọn họ thế giới kia đề tài. Trò chuyện chợt nghe cách đó không xa truyền đến từng trận sang sảng tiếng cười. Hai người cho nhau nhìn mắt đối phương, rồi sau đó song song đứng dậy theo tiếng xem qua đi. Nhưng thấy nơi xa, Lê Tiễn ôm Mộ Dung Thu Vũ chính không màng nàng phản kháng hôn môi cái trán của nàng. Mộ Dung Thu Vũ đấm hắn bả vai, dãy giụa từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống mà. Chính là Lê Tiễn cánh tay dài chụp tới, liền đem Mộ Dung Thu Vũ nạp hồi trong lòng ngực. Hắn đem cằm gác ở Mộ Dung Thu Vũ sau cổ chỗ, một đôi tay ôm chặt lấy Mộ Dung Thu Vũ chiều nàng bên tai ái. Muội thổi khí, Mộ Dung Thu Vũ xúc cổ, bị hắn loại này hành vi đậu khanh khách cười không ngừng. Lăng Tiêu Tiêu ánh mắt thất thần nhìn kia đối lệnh nàng hâm mộ phu thê thẳng đến đối phương thân ảnh từ nàng trong tầm nhìn biến mất mới chậm rãi mở miệng. Bọn họ thực ân ái, thực làm người hâm mộ ghen ghét đúng không? Quý Quảng gật đầu, đích xác lệnh người cực kỳ hâm mộ, cổ đại không thể so chúng ta hiện đại chế độ một vợ một chồng. Tại đây loại xã hội phong kiến, đề xướng chính là nam tôn nữ ti. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân lại muốn một dạ đến già, cũng đại bụng có thể dung tiếp thu trượng phu cái khác thê thiếp. Thất vương gia thân ở quyền lợi đỉnh, không thiếu có mỹ nhân chủ động kỳ hào. Theo ta được biết hắn có một cái biểu muội tướng mạo tuyệt mỹ, liền đối thất vương gia dễ tình đâm sâu. Bất quá thất vương gia lại bất vi sở động, một lòng tư đều ở Mộ Dung trên người. Thất vương phi thật là hào phúc khí, Lăng Tiêu Tiêu cảm khái một câu, ngôn ngữ gian là đối tốt đẹp cảm tình hâm mộ cùng cảm động. Quý Quảng biết Lăng Tiêu Tiêu đây là thấy cảnh thương tình. Hắn duỗi tay, vỗ vỗ nàng vai. Ngươi về sau cũng sẽ có như vậy hào phúc khí tin tưởng ta. Chấm, Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày, không hé răng, Quý Quảng thấy nàng banh mặt liền nghĩ biện pháp đậu nàng vui vẻ. Ngươi không tin lời nói của ta sao? Như vậy hảo ta cho ngươi lập một chữ theo, bảo đảm về sau chỉ cưới ngươi một cái, được không? Ta nói được thì làm được, Lăng Tiêu Tiêu nhíu chặt mày giãn ra khai, bị Quý Quảng không đâu vào đâu chọc cười. Này hai ngày, bọn họ dần dần quen thuộc đối phương, cùng nhau liêu hiện đại sự tình, cùng nhau liêu xuyên qua sau sự tình, cùng nhau liêu tương lai tính toán, đã từ bằng hữu bình thường tấn chức vì lẫn nhau hơn hẳn thân nhân lam nhan chi kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là nàng không vui, buồn bực Quý Quảng liền sẽ tìm mọi cách đậu nàng vui vẻ. Mà hắn quen dùng chiêu số chính là cưới nàng, cưới nàng, cưới nàng, một bộ nàng gả không ra liền từ hắn thu về nhận thầu tư thái. Lăng Tiêu Tiêu duỗi tay, chọc chọc Quý Quảng đầu, câu cửa miệng nói, đêm đường đi nhiều, sẽ gặp được quỷ. Ngươi luôn miệng nói cưới ta, sẽ không sợ ta thật sự sao? Đến lúc đó ăn vạ ngươi, ngươi chính là hối hận cũng không kịp. Quý Quảng rộng mở chính mình hai tay, động tình kêu gọi nói. Tiêu Tiêu, ngươi chính là ta nữ thần, ta Quý Quảng ôm ấp vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Không cần do dự, không cần chần chờ, hung hăng chiều ta phát lại đây, làm ta dùng ấm áp nhiệt độ cơ thể che hóa ngươi đi. Lăng Tiêu Tiêu bị Quý Quảng này khoa trương bộ dáng đậu khanh khách cười không ngừng, người nam nhân này như thế đơn giản vui sướng. Ngày sau cái nào nữ nhân có thể gả cho hắn, chính là hảo phúc khí. Đáng tiếc có chút người chú định chỉ có thể làm lẫn nhau sinh mệnh bằng hữu hoặc thân nhân, vĩnh viễn vô pháp bay lên đến ái nhân vị trí. Nàng cùng Quý Quảng chính là điển hình ví dụ. Tới nha ta nữ thần, tới sao? Quý Quảng thấy Lăng Tiêu Tiêu cười trước ngưỡng sau phiên, cũng đi theo cười rộ lên, đậu bỉ hình thức tự hành khởi động, cất bước liền chiều Lăng Tiêu Tiêu phát lại đây. Như vậy xảo, hắn một chân đạp lên chính mình áo dài đôi bãi. Dưới chân vừa chợt cả người không khỏi phân trần liền chiều Lăng Tiêu Tiêu nhào tới. Lăng Tiêu Tiêu chính cười vui vẻ, không hề phòng bị trực tiếp đã bị phi phác mà đến Quý Quảng ôm vừa vặn. May mà có võ công đấy, khó khăn lắm lui về phía sau ba bước ổn định hai người bước chân. Bằng không, nàng phải bị Quý Quảng ấn ngã trên mặt đất. Mà càng xảo chính là, Lê Diễm nghe được Lăng Tiêu Tiêu sán lạn tiếng cười, bước chân không chịu khống chế theo tiếng đi vào hồ hoa sen. Sau đó, rất xa đem Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu chặt chẽ ôm ái muội tư thái thu hết đáy mắt. Kia trong nháy mắt, Lê Diễm chỉ cảm thấy có thiêu đốt giận diễm từ bàn chân thẳng thoán thượng đầu cách trương.